Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3058, mới tới thần giới. Trong bóng đêm vĩnh hằng, liền ngay cả thần thức đều hoàn toàn bị che đậy, Bạch Vũ Triết giống như là lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Cũng căn bản không biết đi qua bao nhiêu thời gian, trong đoạn thời gian này, ý thức của hắn cơ hồ đều là mơ hồ, giống như là đi qua vô tận tuế nguyệt, lại giống chỉ là đi qua như vậy một nháy mắt. Khi hắn mở to mắt thời điểm, hắn đã đi vào một thế giới khác, nơi này linh khí, không đúng, đây không thể xem như linh khí, nếu như ta cơ thể bên trong y nguyên vẫn là nguyên lực. Như vậy trực tiếp đem không gian này bên trong ẩn chứa năng lượng hấp thu tới. Không cần ngưng kết thuần hóa, đều trực tiếp chính là nguyên lực. Như vậy, đây gọi là nguyên khí sao? Bạch Vũ Triết cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh cùng khí tức. Hết thảy đều cảm thấy như vậy mới lạ. Nơi này là một mảnh bình nguyên, có sơn phong, có dòng sông, còn có rừng cây, nhưng là không có bóng người. Bạch Vũ Triết cũng không muốn nhiều như vậy, nhanh lên đem Cửu Long đỉnh lấy ra, mở ra nắp đỉnh, đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tung ra ngoài. Cảm giác thế nào? Có bị thương hay không? Bạch Vũ Triết nhìn thấy hai vị thê tử không việc gì, thở dài một hơi đồng thời, quan tâm hỏi, chúng ta không có việc gì, nơi này chính là thần giới rồi. Hai nữ ngắm nhìn bốn phía, cảnh sắc cũng không có cái gì nổi trội, nhưng là cái loại cảm giác này chính là không giống. Cái này không chỉ là linh khí cùng nguyên khí khác nhau, giữa thiên địa trong mơ hồ quy tắc cũng không giống. Chúng ta nếu là ở đây tu luyện, nói không chính xác cũng có hy vọng thành thần a. Lâm Hinh Vân nói như thế, thiên phú của nàng kỳ thật cũng là cực mạnh, còn nếm qua thần đan, bây giờ khoảng cách bán thần cảnh chỉ là cách xa một bước mà thôi. Thậm chí ngay cả bình cảnh cũng không bằng. Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù kém một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Đều là nếm qua thần đan người. Thế giới này, cảnh sắc nhìn tựa hồ cùng Mê Xuyên Đại Lục cũng không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế có sự bất đồng rất lớn. Trừ linh lực khác nhau bên ngoài, không gian cũng đặc biệt vững chắc, trọng lực cũng xa không phải nhân giới đại lục có thể so. Nếu như đem thiên trùng cảnh võ giả phóng tới nơi này tới, hành tẩu tốc độ đoán chừng ngay cả người bình thường cũng không bằng. Chớ nói chi là phi hành, còn có, nơi này thiên địa chung, trong lúc vô hình ẩn chứa đạo vận quy tắc, tựa hồ cũng càng thêm nồng đậm. Cái này rất có lợi cho tu hành. Bạch Vũ Triết đem chính mình cảm ứng được điểm khác biệt nói ra. Trọng lực phương diện, Lâm Hinh Vân hai người cũng có thể cảm thụ được. Nhưng là không gian vững chắc cùng đạo vận quy tắc lời nói, các nàng nhất thời bán hội là không biết. Bạch Vũ Triết đối với thần giới cũng không hiểu nhiều lắm. Là hắn biết tu luyện cảnh giới, cái khác đều không rõ lắm. Năng lượng thể cổ nguyên rời đi trước đó, cơ hồ cái gì cũng không có nói với hắn. Về phần thần chi cảnh giới, là chân thần, chủ thần, thiên thần, cái cuối cùng là chí tôn. Không tiếp tục cao cảnh giới. Đi thôi, nơi này nhìn qua vô biên vô hạn, cái gì cũng không có. Chúng ta trước tìm nơi có người lại nói. Bạch Vũ Triết mang theo hai nữ, tùy ý tuyển một cái phương hướng, nhanh chóng bay đi. Hắn hiện tại hai mắt đen thui, nhớ tới cổ nguyên lưu lại chữ, để cho mình phi thăng thần giới sau đó đi Tử Tiêu Cung tìm hắn. Nhưng là hắn không biết Tử Tiêu Cung ở đâu, cho nên chỉ có thể là trước tìm nơi có người, hỏi một chút tình huống lại nói. Giống khi bọn hắn phi hành hơn một giờ sau đó, phía trước truyền đến một tiếng kinh khủng thú giống, là hướng về phía bọn hắn đến. Bán thần thú, Bạch Vũ Triết nhìn về phía trước, một con toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm sư tử từ trên một ngọn núi phóng lên tận trời.